Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, Nam Cương Thái Tử. Đoan Mộc Tiểu Phi, converter dung kiều cầu phiếu càng mạng cứng rắn người, hơn nữa phải chết, nhất là Đoan Mộc Tiểu Phi, triển lộ ra thực lực và tiềm lực, nếu là mặc cho hắn trưởng thành tiếp. Sau này sợ là một cái tương đương kinh khủng tồn tại. Đối với kẻ địch, rất nhiều người đều là giống nhau, sẽ đem bóp chết, không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Giết Đoan Mộc Tiểu Phi, giết Đoan Mộc Tiểu Phi, giết Đoan Mộc Tiểu Phi. Cừu hận đã bị hấp dẫn, bỏ mặc như thế nào? Ở trong mắt bọn họ, Đoan Mộc Tiểu Phi sợ là chống cự không được, bày trào mà lên công kích. Chẳng qua là đi đôi với giết Hướng Dịch Tiểu Phi, bộ lạc Kỳ Thị, còn có bộ lạc Địch Thị người ngã xuống. Cái này người ngã xuống bên trong, không thiếu một ít thập trọng thiên cảnh thực lực tồn tại. Tử vong mới sẽ cho người sợ hãi, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, gắng gượng đột phá trùng vây, chạy tới bộ lạc Lãnh Thị, hội tụ tộc nhân bên này, không có sao chứ. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Lãnh Linh Lung cùng Lâm Khởi Mộng. Có thể bực này lúc này hai cô gái nơi nào cần Dịch Tiểu Phi lo lắng. Các nàng bây giờ không thể nghi ngờ là đang lo lắng cho Dịch Tiểu Phi. Lại tới Dịch Tiểu Phi ngực trúng tên, máu tươi mặc dù phong bế huyệt vị, dừng lại rất nhiều, có thể vẫn là có chút đỏ tươi máu tươi toát ra. Tiểu Phi, ngươi, mũi tên. Rút, không có gì đáng ngại. Hai người các ngươi đi theo ta, bảo vệ tốt hai người, là Dịch Tiểu Phi bây giờ cần phải làm. Hôm nay như vậy hỗn chiến, thật so trong tưởng tượng, muốn kịch liệt quá nhiều. Thuộc về bộ lạc Kỳ Thị, còn có bộ lạc Địch Thị điên cuồng coi như là thấy được. Bất quá bây giờ đối với những thứ này phản bội Nam Cương người Miêu tộc mà nói, cái này vốn là một cái không đường về, thua, hoặc là chết, hoặc là cả đời này cũng không thể bước vào Nam Cương Miêu tộc lãnh địa. Đoan Mộc Tiểu Phi, bộ lạc Địch Thị, còn có bộ lạc Kỳ Thị vương cấp cao thủ, tự nhiên có bộ lạc Lãnh Thị vương cấp cao thủ ngăn trở. Trong siêu cấp bộ lạc, có rất nhiều tộc thị, giống vậy đã lựa chọn phụ thuộc vào Huyền Vũ Điện. Dẫu sao Nam Cương cường đại nhất năm lão đầu, Thiên Mệnh Ngũ lão bên trong, hai người cũng phản bội. Lần này, Nam Cương Miêu tộc là từ bên ngoài đến bên trong, đều có to lớn ưu hoạn. Vèo, vèo, vèo, thuộc về Dịch Tiểu Phi bên này, có mấy đạo nhân ảnh vọt tới, ánh mắt đảo qua, dòng dã là 8 cái lão già kia. Cái này 8 cái lão già kia, đôi mắt thật chặt phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi bóng người. Mà 8 người thực lực, Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn mượn dưới, có thể rõ ràng nhìn ra, đều là thập nhị trọng thiên cảnh. Thập nhị trọng thiên cảnh tột cùng thực lực, 8 người cường đại kia linh lực bao phủ tới, ý định giết người tùy ý. Chẳng qua là 8 người, nhìn Dịch Tiểu Phi, trong ánh mắt khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Người này mạng thật sự là vững vàng rất. Nhất là hôm nay đang đối mặt bọn họ 8 người, lúc này thần thái ở trên không chút nào biến hóa, bình tĩnh lạ thường. Cút! Dịch Tiểu Phi quát lạnh tiếng vang lên, trên tay phải nắm dao găm, vẫn còn ở nhỏ máu tươi. Cho ta đi chết! 8 người cắn hàm răng, bọn họ hiếm thấy thoát thân tới, có thể khoảng cách gần đem Đoan Mộc Tiểu Phi chém chết. Cơ hội này, dĩ nhiên phải thật tốt bắt. Thật làm ta không bản lãnh sao? Những người này, lấy là Dịch Tiểu Phi bị thương, liền có thể tới lấy Dịch Tiểu Phi tánh mạng. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, không khỏi có chút ngây thơ. Mà bộ lạc Lãnh Thị giao chiến một ít trưởng lão, đã có chút hướng Dịch Tiểu Phi bên này chạy tới. Siêu cấp bộ lạc, chấp pháp đại trưởng lão, Độc Cô Trấn Thiên người bên người, cũng xông về Dịch Tiểu Phi. dẫu sao bọn họ bị ra lệnh, phải thật tốt bảo vệ được Dịch Tiểu Phi. Oanh, tám người vây công, một người trong đó, một khắc sau thân thể nặng nề ngã trên đất, cái này ngã xuống đất, trên cổ có máu tươi bắn tung tóe đi ra, trong ánh mắt mang không cam, mà những thứ khác bảy người căn bản không có chiếm được ưu thế, mà tiếp theo không có thời gian, bởi vì là đã có người cứu viện tới. Tiểu Phi, ta để cho bộ lạc lãnh thị trưởng lão che chở các ngươi rút lui. Lãnh Thanh Tuyền lúc này rút người ra chạy tới. Hôm nay nơi này tình huống, sợ rằng liền vương cấp cao thủ đều phải chết. Muốn bên này rơi xuống màn che cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Lần này đối với Nam Cương Miêu tộc coi như là một lần đại tai nạn. Kiếp số này không biết cuối cùng sẽ lấy như thế nào kết quả thu chàng. Được, đối với mình tình huống thân thể, Dịch Tiểu Phi cũng không biết cậy mạnh. Bây giờ mình quả thật phải thật tốt khôi phục một chút. Huống chi cục diện này đã không phải là Dịch Tiểu Phi có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc. Hết thảy các thứ này, chân chính thắng bại quyết định chính là ở hai bên vương cấp cao thủ tỷ đấu. Trừ bộ lạc lãnh thị người che chở, còn có siêu cấp bộ lạc, một ít tộc thị che chở. Dẫu sao hôm nay Dịch Tiểu Phi bên người đã có biến hóa, thánh tử cuộc chiến người thắng, không nghi ngờ chút nào, chính là Dịch Tiểu Phi. Vậy Dịch Tiểu Phi, hôm nay chính là Nam Cương Miêu tộc thái tử, lại là tương lai Nam Cương Miêu tộc miêu chủ. Cái này trình độ nhất định là Nam Cương Miêu tộc cần ủng hộ đối tượng, tuyệt đối không cho phép ở bên này phát sinh cái gì bất ngờ. Nếu là liền Nam Cương Miêu tộc thái tử cũng không bảo vệ được, vậy đối với khắp cả Nam Cương Miêu tộc mà nói, chính là rất sỉ nhục chuyện. Từ miêu đàn phía trên rút lui, trên bậc thang Dịch Tiểu Phi đám người bóng người vọt xuống tới. Dẫu sao bên này là chủ yếu chiến trường, những địa phương khác sẽ bình tĩnh rất nhiều. Chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi bên này, càng nhiều người hơn theo dõi. Cuối cùng nguyên nhân vẫn là bởi vì là thân phận. Dịch Tiểu Phi thân phận bây giờ là Nam Cương Miêu tộc thái tử. Như vậy một vị nhân vật là không cho phép tồn tại. Trong này không thiếu vương cấp cao thủ ra tay, bất quá những thứ này vương cấp cao thủ cuối cùng cũng bị cản trở lại. Thuộc về Dịch Tiểu Phi, Lãnh Linh Lung, còn có Lâm Khởi Mộng ba người ở che chở trong, cuối cùng từ chủ yếu nhất giao chiến đất lui ra. Cái này lui ra ngoài, Lãnh Linh Lung hơi thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi ngực, vậy nhìn thấy mà giật mình vết thương, lòng một hồi quặn đau. Có thể ở nàng trong mắt Dịch Tiểu Phi vẫn là như vậy kiên cường, nhất là giờ phút này nhìn về phía mình, trên mặt lộ ra nụ cười. Tốt lắm, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Dịch Tiểu Phi nâng lên tay, nhẹ nhàng sờ một cái Lãnh Linh Lung gương mặt, không hy vọng Lãnh Linh Lung quá lo lắng mình, mà thôi kinh trở lại Dịch Tiểu Phi trên người. Tiểu Kim chính là suy suy suy kêu kêu cái không ngừng. Bởi vì là Tiểu Kim cảm giác được số lớn cổ trùng đến gần. Thái tử, chúng ta trở lại Đoan Mộc Thị ở khu vực bên kia hơn nữa an toàn. Đã không có người truy kích tới, che chở Dịch Tiểu Phi tới. Một ít siêu cấp bộ lạc trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ gọi mình mở miệng kêu thái tử, đây không thể nghi ngờ là đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý. Không thể không nói, Dịch Tiểu Phi thực lực sau bọn họ mạnh hơn. Trước thánh tử cuộc chiến, rất có ngạo khí cùng cốt khí, là đáng giá công nhận tồn tại. Người như vậy là Nam Cương Miêu tộc thái tử, coi như là để cho Nam Cương Miêu tộc kiêu ngạo, tự hào một vị nhân vật. Bởi vì là ở trong mắt bọn họ, cái này Đoan Mộc Tiểu Phi chân chính trưởng thành, đó không thể nghi ngờ là có thể so sánh với Nam Cương Thiên Mệnh Ngũ Lão tồn tại.